Ác ma pháp tác, chương 763. Muốn gặp báo ứng, đoạn 3+4. Góc truyện audio.com. Hơn 10 dặm doanh trại bị công kích 3 phần, mà những khu vực nghiêm trọng, cơ hồ toàn bộ doanh phòng bị hủy. Trong doanh vẫn còn lác đác ngọn lửa, tuy phân nửa đã bị dập tắt nhưng ngẫu nhiên còn một ít tro tàn cùng khói đen, trên mặt đất còn từng tảng máu lớn đọng lại. Thi thể thú nhân chết được tập trung mang lại còn có vũ khí, khải giáp. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Rất nhiều thú nhân bị thương đang được trị liệu, đa số là bị thương do lửa cháy, do mảnh đạn, hoặc do đồng bạn đả thương lúc hỗn loạn. Tổn thất báo lên làm cho Rock phẫn nộ dị thường. Không quân nhân loại tập kích làm cho Rock tổn mất đến gần 2.000 thú nhân binh sĩ, làm bị thương đạt tới gần 6.000. Trọng thương mất đi sức chiến đấu càng đến gần 1.000. Cái, con số này thật ra cũng bình thường. Bởi vì mặc dù không quân có phương thức chiến đấu mới, nhưng tạc đạn có uy lực thật sự quá nhỏ. Hỏa dược nổ mạnh ở xa không đủ tạo thành sát thương chí mạng, về phần này mảnh vỡ cũng chỉ có thể hình thành thương tổn nhưng không nguy hiểm nhiều. Đại bộ phận thú nhân chết đi bởi vì hỗn loạn dẫm đạp lên nhau. Đánh một trận này rất thuận lợi, nhưng tại song phương đều không rõ, nhân loại mất đi một lần cơ hội cực kỳ quý. Ngu xuẩn, quả thực đó là ngu xuẩn. Vài ngày sau đó, tại đế đô Đỗ Duy nhận được quân báo. Trong quân báo, đối với trận thứ nhất thú nhân công thành, kết quả chiến đấu cũng không ngoài ý muốn, hắn thấy nếu chính mình tham dự tại phòng tuyến Kaspersky thì cũng rất tự tin. Theo chiến báo, để đánh cho đẹp, đầu tiên là cố ý tỏ ra yếu thế, dẫn dụ địch nhân tiến công, nhường tường thành cho thú nhân. Sau đó dẫn động cơ quan trên hào, dùng biển lửa nuốt sống đối phương, khiến cho thú nhân trên tường thành trở thành cô quân. Sau đó một ngụm ăn tươi đối phương, đây một trận đánh coi như cũng thu hoạch lớn. Căn cứ tính toán phía sau, thú nhân ước chừng tổn mất vượt quá 1 vạn, có thể nói là một hồi đại thắng. Nhưng làm cho Đỗ Duy phẫn nộ là phần chiến báo thứ hai, ban đêm tập kích bằng đường không. Ngu xuẩn cực kỳ, Đỗ Duy nhìn xong hung hăng đập cái bàn, trong cơn tức giận đưa tay lên, chiến báo lập tức bị xé nát. Ban đêm tập kích, Rostov thật sự không hiểu nổi nữa. Cho dù Rostov không hiểu, chẳng lẽ Andrei cũng là đứa ngốc ra sao? Nghe theo Rostov như vậy thì loạn hết. Ban đêm tập kích, mẹ kiếp, đây là dựa theo không quân Mỹ thế kỷ 21 à? Không có mặt đất tiếp trợ, không có, xem hướng gió trước, không có người tinh mắt ngồi khám chắc. Ban đêm tập kích, ban đêm, trời tối, dùng mắt thường của binh lính cùng cảm giác để oanh tạc. Quả thực lãng phí đạn dược, không có hệ thống thông tin điện tử, buổi tối, ban đêm cái loại. Hoàn cảnh này, tại không trung không có cách nào chỉ huy, ngay cả cờ lệnh đều nhìn không thấy. Chỉ huy oanh tạc như thế nào? Căn bản là ném loạn xuống, vẻ mặt Đỗ Duy vặn vẹo, uốn éo, méo mó hung hăng đập cái bàn. Buồn cười, thật quá buồn cười, tự nhiên có vài khí cầu do buổi tối, ban đêm trên bầu trời có thể đâm vào nhau mà bị hủy. Con mẹ nó, đây rất rõ ràng chỉ có thú nhân, tinh linh tộc không có tham chiến. Không có thủ đoạn phản kích, như vậy tại sao không nhằm ban ngày mà tập kích, địch nhân không có biện pháp phòng không hữu hiệu, ban ngày cùng ban đêm có khác nhau ra sao? Trong đầu Rostov tới cùng có cái gì? Tại sao không giữa trời quang mà tập kích, tại sao phải chờ tới buổi tối? Góc truyện audio.com, chính mình đi tìm phiền toái sao? Đỗ Duy càng nói càng căm tức, cuối cùng thậm chí là gào đứng lên. Còn nữa, cuối cùng vẫn nói cái gì, căn cứ tính toán tập kích đường không thu hoạch thành công ư? Đả thương địch thủ mấy ngàn, DM, nguyên bản viết thế, đả thương địch thủ mấy ngàn. Nếu có thể làm cho địch nhân sát thương mấy ngàn, khẳng định doanh trại thú nhân đã đại loạn. Như thế nào lại không cho quân đội dưới mặt đất tiến công? Tập kích đường không nếu có thể làm cho doanh trại đối phương lâm vào hỗn loạn, cơ hội tốt như vậy, nếu như có thể phái ra quân đội tiến công mặt đất, rất dễ dàng có thể làm cho đối phương vỡ trận. Mấy chục vạn thú nhân một khi vỡ trận, chỉ cần dùng kỵ binh đi đuổi, chiến quả còn có thể mở rộng mấy chục lần. Nếu như vận khí tốt mà nói, không chừng đuổi được thú nhân chạy về rừng rậm đóng băng. Andre cái, tên hỗn đàn, Rostov không hiểu, người Andre tại Tây Bắc theo ta 2 năm, ta nói đã nói qua, chẳng nhẽ bao nhiêu thứ chiến thuật ngươi cũng toàn quên sạch. Hoành tạc trên không trung chỉ có nhiệm vụ gây hỗn loạn, sau đó quân đội dưới đất đất thừa cơ tiến lên. Đây mới là vương đạo, ta con mẹ nó chưa từng nghe nói qua không cần quân bộ, bằng vào hoành tạc trên không là có thể đánh bại địch nhân. Con mẹ nó thế kỷ 21 cũng chưa có loại dùng không quân ngu như vậy. Loại, nguyên thủy nhiệt khí cầu tự nhiên các ngươi dùng như vậy. Không có quân bộ còn đòi tập kích đường không? Quân Mỹ đánh Iraq, không quân dùng đạn đạo ốt kích cường độ cao như vậy cũng cần dựa vào bộ đội dưới đất đi theo để tiêu diệt địch nhân. chẳng lẽ cho nhiệt khí cầu không quân nguyên thủy so với không quân Mỹ xem bên nào mạnh hơn? Tác giả sai khi không nhớ đến trận Nhật đánh Mỹ ở Hawaii. Đây con mẹ nó không phải chính thức oanh tạc, đây chỉ có thể xem như quấy nhiễu mà thôi. Đỗ Duy trong phòng một mình, đập bàn, đập tường, hung hăng phát hỏa. Thanh âm hắn phẫn nộ rít gào khiến ngay cả thủ vệ ở xa đều nghe thấy được, mỗi người đều hai mặt nhìn nhau. Không biết công tước đại nhân tại sao phát hỏa lớn như, chẳng lẽ tiền tuyến đánh thua ra sao? Nhưng là nghe nói truyền đến tin tức hình như đã liên tục đánh thắng hai trận a. Đỗ Duy có thể không giận ra sao? Hắn có thể không phát hỏa ư? Cơ hội a, cơ hội quý giá đã nắm trong tay mà còn để mất. Trong chiến tranh, để mất cơ hội chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Căn cứ tình huống chiến tuyến báo về, rất hiển nhiên bây giờ tại phòng tuyến Kaspersky, phía bắc tội dân là toàn bộ quân đội thú nhân, không có tinh linh tộc. Không có lực lượng chiến đấu trên không, không thừa dịp này đem toàn bộ uy lực không quân phát huy ra để hung hăng khi dễ đối phương. Chẳng lẽ đợi cho đối phương đem tinh linh tộc ra lại đánh sao? Đáng chết, thật đáng chết, theo chiến báo, nêu rõ chi tiết miêu tả sau khi thú nhân lọt vào tập kích đường không. Trong doanh toàn bộ, loạn, lúc ấy nếu như phái ra 3 vạn không, thậm chí là 1 vạn kỵ binh, thừa dịp đối phương lâm vào hỗn loạn lao mạnh qua, là có thể làm cho đại quân thú nhân hoàn toàn vỡ doanh. Ở thời đại này, thiếu công cụ thông tin hữu hiệu, mấy chục vạn quân đội nguyên thủy, một khi vỡ trận, trừ phi thống soái là thần tiên, Neus không tuyệt đối không cách nào khống chế tình huống. Sau đó, vận khí tốt là có thể làm cho đại quân đối phương tan rã, trực tiếp bắt bọn nó chạy về rừng rậm băng phong. Bây giờ đã, góc truyện audio.com, chậm, Đỗ Duy phát đủ hỏa, ngồi ngã xuống trên ghế, thở dài tự nhủ. Chậm, thú nhân đã thấy sự lợi hại của không quân, nhưng bây giờ chúng đã phòng bị. Lần sau tập kích đường không không có cách nào làm cho chúng khủng hoảng như vậy. Hơn nữa, một khi tinh linh tộc đi tới, chi thuần túy oanh tạc có thể có bao nhiêu tác dụng sẽ rất khó nói. Ai Andre ơi là Andre, ta dạy cho ngươi chiến thuật này nọ, ngươi toàn bộ đều đổ đi hết sao? Lãng phí cơ hội, là muốn gặp báo ứng a. Tiền tuyến Andre cũng rất căm tức, hắn phẫn nộ đem một phần văn kiện ném xuống đất, đối với sĩ quan truyền lệnh trước mặt quát. Tại sao trong thành quân đội không có xuất động? Chẳng lẽ đây là giải thích sao? Cái, tên sĩ quan đối mặt với lửa giận phừng phừng của Andre cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn không dám cùng vị tướng quân này tranh luận, chỉ chậm rãi nói. Andre tướng quân, ý tứ Rostov đại nhân là chi quân đội của ngài dù sao cũng là quân mới, chúng ta không thể quá mạo hiểm, đương nhiên trải qua lần này tập kích đường không, chúng ta đã xác nhận uy lực chi quân đội này. Như vậy, trải qua lần kiểm tra này, về sau tác chiến chúng ta có thể dựa theo tin tức ngài đưa ra mà chấp hành. Đây chỉ là một lần kiểm tra mà thôi, ngài cũng biết nếu như không có nắm chắc, ban đêm phái quân đội đi bất ngờ đánh vào doanh trại địch nhân là hành vi rất mạo hiểm. Nắm chắc cái gì, cũng phải đợi có nắm chắc mới đi làm. Andre hai tròng mắt đỏ ngầu, gắt gao cắn răng. Cuối cùng hắn thở dài. Hắn hiểu, rõ ràng, vô luận mình tự tin thế nào, vô luận công tước Hoa Tulip tự tin thế nào. Nhưng là đối với thống soái quân đoàn bạo phong Rostov tướng quân mà nói, hắn không biết không quân, chưa rõ uy lực không quân. Cho nên, hắn phải thấy, phải chứng kiến năng lực không quân rồi mới có thể thuyết phục hắn. Đó là chuyện không có cách nào khác, như công tước Hoa Tulip đại nhân nói như vậy. Đó là một chi quân đội siêu Việt, nhưng với đại bộ phận tướng lĩnh, không hề có khái niệm này. Bây giờ, xem ra Rostov thấy được kết quả lần tập kích này, cuối cùng đã tin tưởng không quân, nhưng đây là một cơ hội tuyệt vời a. Lần đầu tiên Andre tướng quân trong lòng đối với lão thủ trưởng Rostov tướng quân sinh ra một tia bất mãn, cùng hoài nghi. Nếu như chủ soái tiền tuyến hương công tước Hoa Tulip thì... Đó là công văn Đỗ Duy đưa tới. Trong hoàng cung trong, nhiếp chính vương ở thư phòng, phó quân vụ đại thần Carmin Siro vẻ mặt có chút cổ quái đứng trước mặt thần hoàng tử, tựa hồ nói không ra lời. Thần hoàng tử sắc mặt có chút tái nhợt, tối hôm qua một đêm hắn không có ngủ tốt. Tiền tuyến hai lần thắng lợi, chiến báo làm cho hắn có chút hưng phấn. Hắn không nhìn công văn cười nói. Làm sao vậy, công tước đại nhân của chúng ta là viết thư vội xin công cho Andre tướng quân sao? Lần này không quân của hắn làm không tệ. Ách không phải, Carmin Siro cười khổ, không phải, thần hoàng tử lắc đầu. Ta biết, Andre bây giờ đã trở thành thân tín của Đỗ Duy, thắng lợi lớn như vậy, chẳng lẽ Đỗ Duy không vì bộ hạ nói tốt vài câu hay sao? Carmin Siro không dám chờ lâu, dứt khoát cắn răng một cái nói thẳng. Điện hạ, phần công văn này, công tước Hoa Tulip đại nhân dùng thân phận thượng tướng đế quốc đưa đến bộ thống soái một phần. hạch tội, thần hoàng tử cười, hắn nói cái gì, công văn của hắn, nghiêm khắc chỉ trích chủ soái tiền tuyến Rostov tướng quân cùng. Gocchuyenaudio.com, không quân thống soái Andre tướng quân để mất cơ hội, hắn còn nói, đánh mất cơ hội chờ báo ứng đi. Thần hoàng tử, cách chương.